Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898, chương 898. Kỳ tích thủ, Sở Quốc phía bắc đường biên giới. Thái tử Doanh Vô Minh đứng ở đỉnh núi, lẳng lặng nhìn tà dương. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn ẩn lặng lặng đợi. Phương Bắc hoặc phía Nam có truyền đến tin tức gì không? Cái này cũng còn là Trầm Lãng cùng bọn họ lần đầu tiên công khai đánh cờ. Đối với Doanh Nghiễm phụ tử mà nói, ý nghĩa trọng đại, Khương Ly con Trầm Lãng xuất hiện đối với Doanh Thị gia tộc mà nói là một kiện thiên đại chuyện xấu. Nhưng là một chuyện tốt, Doanh Nghiễm phụ tử là soán vị người, phản bội người. Tuy là rất nhiều người miệng trên không nói, thế nhưng trong lòng tất cả mọi người bọn họ đều là loạn thần tặc tử. Không chỉ có thiên hạ các nước người nghĩ như vậy, tự liền Tân Càn Vương quốc người cũng nghĩ như vậy, mặc dù hắn nhóm thật ra thì vẫn là chống đỡ Doanh Thị. Bởi vì Doanh Thị gia tộc có thể bảo hộ bọn họ bình an. Nhưng thiên hạ là tối trọng yếu chính là một cái danh chính ngôn thuận. Ấn cứ theo đà này, dù cho lại qua đi mấy trăm năm, dù cho Tân Càn Vương quốc diệt vong, cái này loạn thần tặc tử danh tiếng bọn họ vẫn là thoát khỏi không xong. Thậm chí hội ghi lại ở nhiều quốc sách sử lên, Doanh Thị gia tộc muốn danh chính ngôn thuận, trừ phi có hai chủng biện pháp, đệ nhất chủng, giết chết Cơ Thị, giành lấy trở thành Đông Phương thế giới nhân hoàng. Đây chính là thuộc về lớn hơn công lao sự nghiệp, đầy đủ bao trùm rơi phía trước phản bội Khương Thị danh tiếng. Đệ nhị chủng, quang minh chánh đại tiêu diệt Trầm Lãng đại càn đế quốc. Cứ như vậy thiên hạ nhân tâm chung lại không Khương Thị, chỉ có Doanh Thị đại càn, cho nên đây là một hồi danh nghĩa tranh. Cũng chính bởi vì như đây, Trầm Lãng mới sẽ cùng Doanh Nghiễm tuyên bố đối chọi gay gắt chiếu thư. 29 tháng 12 chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Doanh Vô Minh lẳng lặng không nói gì, thật hy vọng tin tức gì cũng không muốn truyền đến, bất kỳ cái gì tin tức cũng không muốn. Thái Dương lẳng lặng hạ sơn là tốt rồi. Chi thứ nhất Long Chi Hối ở Phù Đồ Sơn phụ cận cao không bạo tạc. Khoảng cách Doanh Vô Minh không xa, chỉ có hơn 2.000 dặm mà thôi, nhưng ở khoảng cách này cũng là không thấy được. Theo thời gian trôi qua, Thái Dương đã dần dần tây trầm. Không có tin tức chính là tin tức tốt, chỉ cần làm cho hắn thuận lợi đánh bất ngờ Sở Vương Đô. Trong vòng một ngày liền triệt để tiêu diệt Sở Vương, cho thiên hạ kinh sợ, cho Trầm Lãng kinh sợ, làm cho tất cả mọi người biết thiên hạ chỉ có một đại càn. Đó chính là Doanh Thị đại càn, Trầm Lãng chỉ là một cái nói bốc nói phét tiểu bạch kiểm mà thôi. Căn bản bảo hộ không được Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, đương nhiên cũng càng thêm bảo hộ không được Tân Càn Vương quốc con dân. Tẫn quản Tân Càn Vương quốc vạn dân vẫn là chống đỡ Doanh Nghiễm phụ tử. Nhưng trong lòng bọn họ có thể đối với Trầm Lãng còn ôm nào đó chủng huyễn tưởng. Bây giờ có thể quăng đi cái này chủng huyễn tưởng. Siêu, Thái Dương rốt cục chìm xuống. Đã đến giờ, Đại tướng quân Lan Đồ tiến lên. Nói, Thái tử Điện Hạ, đã đến giờ, có thể xuất binh, lẽ ra là có thể xuất binh. Nguyên lai nói xong chính là Thái Dương hạ sơn vì kỳ hạn chót. Nhưng Doanh Vô Minh giơ tay lên nói, không vội, không vội. Nội tâm hắn hy vọng ngàn vạn lần không nên có bất cứ tin tức gì truyền đến. Nhưng cũng không nguyện ý bỏ qua bất cứ tin tức gì. Quân đội của hắn một ngày lướt qua Sở Quốc biên cảnh, liền đã muốn khai chiến, liền nhất định phải công hãm Sở Vương Đô, liền nhất định phải tiêu diệt Sở Vương. Cái này dường như tuyệt thế bảo kiếm, một ngày ra khỏi vỏ, nhất định thấy huyết. Doanh Vô Huyết có thể thua, có thể đồ lao vô công, thế nhưng hắn Doanh Vô Minh không thể, bởi vì hắn là Tân Càn Vương quốc Thái tử, hơn nữa còn đại biểu Phù Đồ Sơn có mặt siêu thoát thế lực nghị. Hắn bất bại kim thân không thể phá, trình độ nào đó lên, Doanh Vô Minh cảm thấy hắn so với phụ thân Doanh Nghiễm còn trọng yếu hơn. Doanh Nghiễm cái này nhất đại chỉ có thể là Tân Càn Quốc Vương. Tới Doanh Vô Minh cái này nhất đại, nhất định là Đại Càn Đế Chủ. Thậm chí còn muốn tranh đoạt Đông Phương Thế Giới Nhân Hoàng Chi Vị. Ngàn vạn lần không nên có bất cứ tin tức gì truyền đến. Để Trầm Lãng thân bại danh liệt đi. Doanh Vô Minh theo không được cầu khẩn, nhưng trong đầu vẫn là không ngừng di chuyển hiện cái này tín niệm. Nhưng mà, bỗng nhiên theo phương hướng Tây Bắc thần tốc bay tới một con tuyết điêu kỵ sĩ. Doanh Vô Minh mặt mũi run lên, da đầu căng thẳng, cái kia chỉ tuyết điêu kỵ sĩ càng ngày càng gần, vọt thẳng đến Doanh Vô Minh trước mặt, khom người nói, khởi bẩm thiếu chủ, 3 cái rưỡi tiếng đồng hồ trước. Một chi long chi hối từ trên trời giáng xuống, tập kích ta Phù Đồ Sơn tổng bộ, thế nhưng đã bị thành công chặn lại, không có tạo thành tổn thất. Doanh Vô Minh thân thể run lên, thoáng thống khổ nhắm mắt lại, không nghĩ tới, một màn này vẫn là phát sinh. Hắn không muốn có bất cứ tin tức gì, nhưng tin tức này vẫn là truyền đến, Trầm Lãng lại một lần nữa thực hiện lời hứa của hắn. Bên cạnh một vị đại thần bỗng nhiên nói, điện hạ, chi này long chi hối bị chặn lại, không có mang đến cho chúng ta bất cứ thương tổn gì. Cho nên Trầm Lãng ngoan thoải tan biến, hắn không có thực hiện hắn nói chuyện giật gân, chúng ta như trước có thể tiếp tục đánh bất ngờ Sở Vương Đô. Diệt vong Sở Quốc, Doanh Vô Minh thậm chí không có xem cái kia đại thần liếc mắt. Cùng người ngu xuẩn căn bản không có cái gì tốt nói chuyện với nhau. Trầm Lãng đệ nhất công kích mục tiêu là cái gì? Tuyệt đối không phải Phù Đồ Sơn, mà là Kim Cương Phong xuống liên quân. Đã long chi hối đều đã công kích Phù Đồ Sơn tổng bộ. Vậy chứng minh lúc này đây phóng ra tuyệt không chỉ có một chi long chi hối. Chí ít còn có mặt khác một viên long chi hối đáp xuống Kim Cương Phong bên dưới. Phù Đồ Sơn tổng bộ có thể chặn lại long chi hối. Cái kia Kim Cương Phong xuống quân doanh có thể chặn lại sao? Không thể, Doanh Vô Minh trong lòng biết rõ. Bọn họ chỉ có 3 bộ thượng cổ chặn lại trang bị. Đại quân tại chỗ đóng quân. Chờ đợi phía nam tin tức. Doanh Vô Minh hạ lệnh. Đúng, ngoặc kép, quả nhiên, vẻn vẹn 30 mấy tiếng đồng hồ sau. Doanh Vô Minh thu được phía nam tin tức truyền đến, một chi đại hình long chi hối ở Kim Cương Phong hạ bạo tạc. 10 vạn liên quân thương vong hơn phân nửa, vô số thượng cổ trang bị phá hủy, Tân Càn Vương Quốc cùng Phù Đồ Sơn thương cân động cốt. Nghe được tin tức này về sau, Doanh Vô Minh lẳng lặng không tiếng động, bởi vì hắn đã dự liệu được. Thái tử Điện Hạ, Đại Vương Thổ Huyết, tín sứ thấp giọng nói, tin tức này trực tiếp làm cho Doanh Vô Minh khiếp sợ. Phụ vương Thổ Huyết, chuyện này, điều này sao có thể? Cái này mặc dù là một cái kinh thiên tin tức xấu, nhưng phụ vương sức chịu đựng như thế nào loại cường đại? Làm sao lại Thổ Huyết? Chân chính kinh thiên tin tức là ở 20 mấy năm trước. Khương Ly chết bất đắc kỳ tử. Đại Càn Đế Quốc ngàn cân treo sợi tóc, Doanh thị gia tộc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng khi đó phụ vương Doanh Nghiễm đều vượt qua đến, lần này tin tức xấu có thể kích thích hắn Thổ Huyết. Vì sao ạ? Thái tử Điện Hạ, tiếp làm sao bây giờ? Bên người thần tử cùng đại tướng dồn dập hỏi, Trầm Lãng dĩ nhiên lại một lần nữa phóng ra long chi hối. Vậy hắn nhóm đại quân bại lộ tại ngoại, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Có phải hay không cần lui binh à? Giờ khắc này, Tân Càn Vương Quốc quan văn cùng các võ tướng không gì sánh được thống hận long chi hối. Loại vũ khí này căn bản thì không nên tồn tại. Đại quân tại chỗ đóng ở. Đối với Ngô Sở Nhạc Tam Quốc bảo trì kinh sợ, đồng thời chuẩn bị theo thì xuất kích. Doanh Vô Minh nói, ngoài ra, phái Tam Công Chúa đi Viêm Kinh bái kiến Đại Viêm Thái Tử Điện Hạ. Nói bóng nói gió cái này hai chi long chi hối, đến cùng là đúng hay không? Trầm Lãng bắn. Đúng, ngoặc kép, Trầm Lãng ở Nội Chiêu Thành cũng đã chịu đến tin tức. Chi thứ nhất Long Chi Hối công kích Phù Đồ Sơn tổng bộ. Kết quả bị không trung chặn lại. Đệ nhị nhấn Long Chi Hối thành công bảo tạc, phá hủy doanh nghiễm cùng Phù Đồ Sơn liên quân vô số. Tổn thất không gì sánh được thảm thống. Hiện tại Thiên Nhai Hải các tả từ các chủ doanh nghiễm cân bằng. Hắn cùng Trầm Lãng giao chiến tới nay, tổn thất gần 10 vạn đại quân, trong đó huyết hồn quân đạt được 50 ngàn khoảng cách. Mà doanh nghiễm cùng Phù Đồ Sơn cũng thương vong 10 vạn. Trong đó địa ngục quân đoàn càng là vượt lên trước 60 ngàn. Tả từ các chủ thừa nhận nhiều như vậy thương vong về sau, trực tiếp tuyển trạch thối lui. Cái kia Phù Đồ Sơn cùng doanh nghiễm đâu? Hai người này hội làm thế nào tuyển trạch? Tiếp tục cùng Trầm Lãng mới vừa xuống phía dưới, vẫn là tuyển trạch lui binh đâu? Bởi vì Trầm Lãng chiếu thư rõ rõ ràng ràng, 29 tháng 12 ngày, Kim Cương Phong ra quân đội nhất định toàn bộ lui lại sạch sẽ. Nếu không thì đem dành cho hủy diệt tính đả kích, mà bây giờ nhánh đại quân này còn lại nửa dưới đây. Như trước bao quanh Kim Cương Phong, bệ hạ, Liêm Thân Vương lại một lần nữa cầu kiến. Trương Xuân Hoa đạo, Trầm Lãng bệ hạ, ngài hẳn là đã nhận được tin tức đi. Liêm Thân Vương cười nói, hắn thái độ nghiễm nhiên biến hóa, lần nữa lại khôi phục cái kia chủng cao cao tại thượng cảm giác. Rất hiển nhiên, cái này hai quả Long Chi Hối thành công bảo tạc, triệt để chứng minh Đại Viêm Đế quốc cường đại, tầm cực xa chiến lược đả kích. Đây là đáng sợ đến bực nào danh từ. Người Trầm Lãng mặc dù có một chi Long Chi Hối, thế nhưng phóng ra khoảng cách chỉ có 500 dặm mà thôi. Dùng để tự bảo vệ tạm được, nhưng muốn dùng để công kích, hoàn toàn là nằm mơ. Càng chưa nói uy hiếp Đại Viêm Đế quốc. Hơn nữa Đại Viêm Đế quốc cái này tầm cực xa chiến lược đả kích, không chỉ có thể đánh doanh nghiễm cùng Phù Đồ Sơn, còn có thể đả kích người Nội Triều Thành. Phù Đồ Sơn cùng Càn Kinh có thượng cổ chặn lại trang bị, mà người Trầm Lãng có không? Tất cả uy hiếp đều không nói chung. Trầm Lãng giơ ngón tay cái lên nói, Đại Viêm Đế quốc nghiêu bức, ta khiếp sợ. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, đương nhiên, đây cũng là Trầm Lãng bệ hạ thắng lợi. Tiếp ngài liền cùng đợi thiên hạ vô số người kính ngưỡng cùng sùng bái đi. Ngô Sở Nhạc Tam Quốc hội càng thêm trung thành với ngài, mà địch nhân của ngài cũng sẽ vì ngài thiên đại thủ bút mà run lẩy bẩy. Đại Viêm Đế quốc thật đúng là làm việc tốt không lưu danh a. Đối với Trầm Lãng bệ hạ, lúc này chúng ta người hẳn là đã mang theo cái dương qua đây, có thể xuất phát. Liêm Thân Vương đạo. Trầm Lãng nói, song phương gặp địa điểm ở đâu? Liêm Thân Vương nói, khoảng cách Nội Triều Thành ngoài 50 dặm ngoài khơi lên, hoàn toàn ở ngài trong phạm vi khống chế, thực sự là lớn lao tự tin a. Trong cái dương này mặt đồ đạc hẳn là phi thường quý báu, nhưng nhân gia chính là mang theo tới ngươi Trầm Lãng địa bàn, căn bản sẽ không sợ bị cướp đi. Đại Viêm Đế quốc chính là nghiêu bức như vậy. Như vậy Trầm Lãng có thể xuất thủ đoạt sao? Đương nhiên không thể. Đại Viêm Đế quốc nhưng là mới vừa tiến hành hai lần chiến lược tấn công từ xa, chấn nhiếp không chỉ có riêng là Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn, còn có Trầm Lãng. Được, chúng ta cái này đi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.